Phúc Đức Thiên Quan, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Châu chi địa, trải qua hoàng thiên điểm hóa, lấy đại địa quyền hành thai nghén. Thai nghén một chút kim khí khoáng sản cũng không khó. Hoàng thiên sớm mấy năm liền chôn rất nhiều khoáng mẫu kỳ kim ở trong dãy núi. Cái này khoáng mẫu kỳ kim chính là đại thiên thế giới sau khi vỡ vụn một khối tàn phiến biến thành bí cảnh bên trong lưu lại tồn. Trước kia là thoái hóa, nhưng cửu châu linh vận cường đại, hoàng thiên lại là đạo này chân thần, bởi vậy lại đem những này khoáng mẫu kỳ kim kích hoạt rồi. Bởi vậy mà nói, hoàng thiên dãy núi kỳ thật không thiếu khoáng vật, nhưng hoàng thiên như thế nào đi nữa cũng sẽ không đào nhà mình ngọn núi lấy dùng khoáng vật. Bởi vậy chỉ lấy thiên địa nghe nhìn chi thuật, tìm địa phương khác mấy chỗ khoáng mạch, dùng thần thông thúc đến, chỉ tới thời điểm tìm một cơ hội, sắp mở hái quyền bán đấu giá ra, cũng có thể kiếm một món tiền. Lưu Hoàng Nhi lý luận không kém, nhưng thật muốn tiền đúc, vẫn là lần thứ nhất, Hoàng Thiên cũng chỉ gọi nàng trước phạm vi nhỏ thăm dò sâu cạn. Dù sao bây giờ di chuyển tới tiên môn, tu sĩ gia tộc, có Thiên Ngoại Châu, có Tứ Hải, Nam Linh Châu, còn có Đông Cực Châu. Không nói ngôn ngữ không thông vấn đề, nhưng riêng phần mình quen thuộc, pháp quyết tu luyện, nắm giữ tư liệu sản xuất cũng là hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy suy nghĩ tới lui, vẫn là giao cho thị trường đi lựa chọn, mà Hoàng Thiên dãy núi trừ Linh Châu, kim khí tiền tệ, vẫn còn có thật nhiều đặc sắc, đó chính là linh dược linh đan, cùng với các món ăn ngon món ngon, hỏa phủ đã từng bị trinh đi làm hậu cần tiếp tế. Luyện đan luyện khí, Hoàng Thiên dãy núi cái này bên cạnh tiểu yêu liền riêng phần mình khai khẩn rất nhiều dược điền đến trồng thuốc. Mà luyện đan, thì là đảo dược tiên tử từ trong đó học được một tay. Hắn con thỏ trong động sau này riêng phần mình mở linh tu làm được con thỏ nhóm. Liền vậy học xong đảo dược luyện đan. Chỉ là bọn hắn trình độ có hạn. Chỉ có thể luyện chế một chút thô thiển đan hoàn. Đến như mỹ thực. Vậy thì là Hoàng Thiên bản thân mang tới ảnh hưởng. Bởi vậy Hoàng Thiên suy nghĩ một hai. Cảm thấy có thể dùng đan dược làm chỗ đột phá. Thiên Nam địa Bắc tu sĩ. Vô luận như thế nào? Chỉ cần tư chất bình thường. Công pháp bình thường. Đều không thể rời đi đập thuốc tu hành. Mà di chuyển ngày nữa châu tu sĩ bên trong. Đan sư số lượng thưa thớt. Mà lại những này đan sư nội tình cũng là đủ loại. Hải ngoại. Cơ bản đều là thủy pháp luyện đan. Nam Linh Châu sẽ một tay hái khí đoàn đan. Mặt khác lò lửa đốt đan vậy tương đối nhiều. Đây là thủ pháp luyện đan. Mà luyện đan lấy tài liệu phương diện. Hải ngoại quen thuộc dùng hải yêu trên người vật liệu luyện đan. Phụ tá một chút linh thảo linh dược. Nam Linh Châu bên kia thì thích dùng kim thạch luyện kim đan. Đông Cực Châu cái này bên cạnh thì quen thuộc cỏ cây luyện cỏ cây đan. Hoàng Thiên làm thần linh, không thường luyện đan, nhưng nếu như muốn tinh thông, nhưng cũng chính là tầm thường sự tình. Nguyên Thủy chấp trưởng vạn khí, lúc này lấy khí đan nhất là thanh quý. Nếu không ta đem bái linh nạp nguyên quyết, đổi nguyên khí, thuần một sắc ngưng tụ thành đan, dùng cái này làm hệ thống, cùng những tu sĩ này chặt chẽ liên hệ. Hoàng Thiên cái này bên cạnh chính suy nghĩ. Quan Tài Thăng lại tới tìm Hoàng Thiên rồi. Quan Tài Thăng chính là cái kia mặt đơ tiểu tử. Tự mình xui xẻo, người khác liền sẽ may mắn. Tường Thụy thuộc tính, lại là Hoàng Thiên thu rồi hắn tiến đến. Nhưng vẫn không an bài cho hắn cụ thể chức vụ. Chỉ coi cái linh vật nuôi. Bởi vậy, những ngày này, những người khác đang bận rộn. Hắn lại nhàn rỗi, đặc biệt là cái kia nghèo tài thần Đông Kho. Quả thực là nhân viên gương mẫu. Tất cả thống kê, phân loại, tất cả đều là hắn một cái thần làm. Trần Quân, người có phải hay không đem ta đã quên? Quan Tài Thăng trực tiếp hỏi đạo. Xác thực, Hoàng Thiên ăn ngay nói thật. Vậy xác thực nhất thời chưa nghĩ ra làm cho ngươi cái gì? Dù sao ngươi tà môn vận khí. Làm một hàng, hủy một hàng, thành sự không có, bại sự có dư. Quan Tài Thăng nhất thời im lặng, sau đó nói, ta gần nhất cũng không xui xẻo rồi. Hoàng Thiên tỉ mỉ quan sát hắn khí vận, bây giờ cho hắn một cái nhiệm vụ. Thiên Châu gần nhất đến rồi rất nhiều tu sĩ. Phàm nhân, người đi chỉnh lý phúc của bọn hắn họa đi. Thuận tiện dám tạo miếu thờ. Cần có đế quân miếu, nương nương miếu, phúc đức chân quân miếu, thái tử miếu, quan tài thăng nhãn tỉnh sáng lên. Cái này có thể, lại nói, chuyện này giao cho ta đi. Hoàng Thiên liền nói, những tu sĩ này, rất nhiều đều là không tin thần. Một giải cũng không cho phép bọn hắn nhà mình tộc nhân tin thần. Chỉ sợ sẽ lên xung đột. Ngươi cần xử lý thích đáng. Mặt khác thuận tiện cho ta giám sát một hai. Những cái kia là không phục thần đạo quản hạt. Những cái kia là làm mặt một bộ sau lưng một bộ. Ngươi lại ghi chép lại. Quan tài thăng biết rõ thần đạo hương hỏa không việc nhỏ. Bởi vì cái gọi là người tranh một khẩu khí. Phật tranh một nén hương. Bây giờ cảm thấy mình bị trọng dụng. Liền nhan sắc trang nghiêm đi. Hoàng Thiên đang định nghỉ ngơi một chút. Tìm hiểu một chút địa thiên thái huyền cơ. Hoa cô tử nhưng lại đến rồi. Lúc trước ta còn đạo ngươi cho ta chọn một nơi thượng giai phong thủy bảo địa. Không muốn chính ngươi lưu lại một nơi tốt nhất. Vẫn là tiên thiên xinh đẹp khéo léo vị trí. Hoa cô tử thân là tiên thiên nhân tộc. Đối tiên thiên khí tức 10 phần mẫn cảm. Ha ha ha. Hoàng Thiên cười ha hả. Nơi này không thích hợp trồng đào. Không có tạo hóa. Hoa cô tử nhất thời im lặng, chỉ cảm thấy Hoàng Thiên ra mặt thật dày. Nhưng nghe nói Hoàng Thiên trước đó thu lễ sự tình, nhất thời cũng liền bình thường trở lại. Ngươi thành đạo dương thần thời điểm, ta còn cho ngươi hộ pháp một lần. Trò chơi chi thần vẫn là chúng ta diệt tiệt thần lôi. Ta một điểm không có giữ lại, ngươi lại cất giấu dịch. Hoa cô tử có chút u oán. Hoàng Thiên vội vàng nói, dứt lời. Vô sự không đăng tam bảo điện. Ta cảm thấy hộ pháp sự tình là của chúng ta một cái giao dịch. Không cần thiết đàm tình cảm. Đương nhiên, tình cảm vẫn phải có. Nhưng ngươi nói đến làm cho chúng ta giống như có cái gì nhận không ra người quan hệ tựa như. Hoa cô tử nói, ta muốn tại ngươi trị bên dưới thành lập Thái Hoa Đạo Viện. Thu một chút đệ tử môn nhân. Đến lúc đó sàng chọn ra tới. Gia nhập ta Thái Hoa Tiên Môn. Hoàng Thiên nghe đến đó, liền hỏi, kia bọn họ là tu cái gì? Là tiên thần song tu? Vẫn là đơn độc tu luyện tiên đạo? Hoa cô tử nói, đơn độc tu luyện tiên đạo. Hoàng Thiên nhíu mày, vậy không được, mặc dù chúng ta quan hệ coi như không tệ, nhưng Thiên Châu là ta giữ lại cho mình chi địa. Thần đạo khí vận nhất độc. Không có khả năng nhường ngươi tiên đạo khí vận từng bước xâm chiếm. Trừ phi tiên thần song tu, ta có thể cho ngươi chỉ định một chỗ, thành lập một chỗ đạo viện, mà lại không thu ngươi địa tô. Hoa cô tử nói, thiên đình đã buông ra tiên đạo, ta đã lấy được tin tức, ta dự định chứng thành thiên tiên. Hoàng Thiên kinh ngạc, người đầy đều biết, lại hoảng hốt một lần, mới giống nghe rõ ràng một dạng. Ngươi dự định chứng nhận thiên tiên. Hoa cô tử gật đầu. Mặc dù không có bên ngoài văn thư, nhưng ta Thái Hoa trưởng giáo đã cáo chi ta. Bất quá cái này đầu gió có thể buông ra, cũng có thể đóng lại. Cho nên ta dự định chứng đạo thiên tiên. Tại Cửu Châu cần 3000 thiên đạo công đức, còn cần kiêm lĩnh thần chức. Nhưng bây giờ lưỡng giới giao hòa, tăng thêm thiên đình cố ý buông ra, ta chỉ cần vượt qua tứ cửu lôi kiếp, liền có thể chứng thành thiên tiên. Hoa cô tử chân thành nói. Ta là tiên thiên nhân tộc. Mặc dù không loại ngươi tiên thiên thần linh. Nhưng là tính tiên thiên sinh linh một loại. Là oa hoàng nương nương tạo vật. Tự có một chút tiên thiên công đức. Vạn nhất là tin tức giả đâu. Hoàng Thiên nhịn không được hỏi. Không đợi cái khác người thử trước một chút nước sao. Không chờ được. Thái Hoa lập phái. Cần thiên tiên làm trụ cột. Như thế ta tài năng từ Cửu Châu Thái Hoa chân chính tách ra ngoài. Hoa cô tử nói. Cho nên, Thiên Châu trị vì bên dưới dân chúng. Ta Thái Hoa có thể hay không ở đây thu lấy đệ tử. Hoàng Thiên sơ sơ suy nghĩ một hồi. Tương hỗ thành toàn đi. Người Thái Hoa trị vì bên dưới. Đã đệ tử không tiên thần song tu. Như vậy cũng muốn khoan dung thần đạo đặt chân. Người cảm thấy thế nào? Có thể. Hoa cô tử lời ít mà ý nhiều. Trừ chiêu thu đệ tử. định sẽ không làm nhiễu cái khác. Tỷ như thần đạo trị thế. Hoàng Thiên gật gật đầu. Đây là ranh giới cuối cùng. Bây giờ hai người lập xuống khế ước. Hoa cô tử bởi vậy đến một bộ phận thiên châu khí vận. Nhưng vì lập phái căn cơ. Cái này dạng tự tin sao? Nhất định có thể vượt qua kiếp số. Hoa cô tử nói. Tiên thiên nhân tộc xuất sinh chính là kim đan cảnh giới. Đương nhiên lấy ý kim đan vô lậu. Thọ nguyên 800 chi ý. Cụ thể pháp lực còn cần tự học một thời gian. Nhưng là sẽ không vượt qua 3 năm. Trưởng thành chính là nguyên thần cảnh giới. Huống hồ ta còn kiêm tu tạo hóa quyền hành. Mộc đức thần trước. Cái quyền này trước. Có thể hoàn chỉnh chuyển hóa thành ta thiên tiên đạo quả. Hoàng Thiên ngẫm lại. Vẫn là nói. Ta cho ngươi hộ pháp đi. Không cần ngươi xuất tiền. Tự ta nguyện. Ta còn chưa thấy qua chân chính thiên tiên là cái dạng gì đâu. Hoa cô tử gật gật đầu. Cũng tốt. Ngươi là tiên thiên thần linh. Thiên quyến gia thân. Có lẽ có thể cho ta mang đến vận khí tốt. Hai người thảo luận một hồi. Đã chọn Thái Hoa Đạo Viện địa chỉ. Cùng với một chút bổ sung hiệp nghị. Hoa cô tử thở dài nói. Ta cho là ngươi sẽ không đồng ý. Hoàng Thiên đường thẳng. Thiên đình đều buông ra. Ta quyết giữ ý mình làm gì. Lại nói. Chúng ta còn tính là bằng hữu. Ngươi hiệp trợ ta phải đạo. Tự ta cũng không làm khó ngươi. Sau đó lại nói. Lưỡng giới dung hợp là chiều hướng phát triển. Thái vi thế giới thổ dân man dân. Người nền cũng có thể lựa chọn giáo hóa. Đây là thiên đình sẽ không quản. Man dân giáo hóa. Tối thiểu phải được đời thứ 3 chi công. Là 100 năm kế sách. Ta đã sớm có này kế hoạch. Xác thực như thế. Thay đổi phong tục. Nhân chủng giao lưu thông hôn. Là cần 100 năm. Thậm chí cả ngàn năm qua xúc tiến. Hoa cô tử sau đó rời đi. Hắn sẽ ở sau 7 ngày. Chứng thành thiên tiên. Cần thật tốt điều tức một lần. Thứ hai. Hắn từ thiên châu chi địa. Chọn lựa một nhóm còn nhìn được tư chất đồng nam đồng nữ. Mang về nhà mình động thiên. Muốn thu làm đệ tử. Hoàng Thiên đột phá tiên thiên dương thần về sau. Mặc dù đến một quẻ địa thiên thái. Nhưng luôn cảm thấy không bằng trước đó bình thường trơn nhẵn. Tựa hồ gặp bình cảnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. 50 mấy năm, từ phổ thông mao thần. Lột xác thành tiên thiên dương thần. Có thể nói là như bay tốc độ. Bây giờ chứng thành tiên thiên thần linh. Mà tiên thiên thần linh thọ nguyên cùng thiên địa cùng. Nếu như vẫn là hòa tiễn một dạng tốc độ. Đây không phải là 100 năm thiên thần. Ngàn năm liền chứng nhận thái ất. Vạn tuế liền chứng nhận đại la. Tại dương thần đến thiên thần. Trong này thăng hoa. Thuế biến. Là không thể mưu lợi. Chỉ có thể lĩnh hội pháp tác. Lĩnh hội đại đạo. Hoàn chỉnh ngưng kết ra một cái chuyên thuộc về nhà mình chính quả mới được. Đây là mài nước công phu. Như thế mài nước công phu. Hao phí thời gian cũng là thời gian. Hoàng Thiên chợt nhất niệm. Ta vì sao không phải cũng chứng nhận một chứng nhận tiên đạo đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần đạo chi chủ không kém. Nhưng đệ tử môn nhân. Tỉ như phong thần diễn nghĩa bên trong xiển giáo bên trong người. Lại là tiên đạo. Còn Hạo Thiên Thượng Đế vì cái gì đẩy tới phong thần. Chính là bởi vì xiển giáo chúng tiên. Có được bộ phận Nguyên Thủy Thiên Tôn phong thần quyền hành. Như thế thiên đình quyền lực liền không phải duy nhất rồi. Mà đạo giáo trong thần thoại. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Quá Nguyên Thánh Mẫu. Sinh dục cửu tử. Cửu tử riêng phần mình đều chứng thành đế quân. Trong đó con trai thứ 9 vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Mà hắn lại hóa thân cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Nắm giữ lôi bộ chúng thần. Mà đạo sĩ nhất uy nghiêm pháp môn. Lôi pháp. Chính là từ nơi này vị thiên tôn trong miệng truyền xuống. Như thế tính ra. Cửu Châu Thiên Đình kiên trì tiên thần song tu, mới là nguyên thủy chính đạo, cũng chính là thần tiên đạo, mà đơn tu thiên tiên, hẳn là Thái Thượng Lão Quân truyền xuống pháp môn, là thiên tiên đạo, đương nhiên từng cái trong tiểu thuyết thiết lập khác biệt, tỉ như đơn tu địa tiên, là Trấn Nguyên Tử truyền xuống pháp môn, là vì địa tiên đạo, mà nhân tiên đạo chi tổ, cùng quỷ tiên đạo chi tổ, Hoàng Thiên mặc dù là tiểu thuyết gia. Nhưng cũng không quá nhớ được rồi. Nhưng Hoàng Thiên tự giác nhà mình mạch suy nghĩ là chính xác. Cái này tiên đạo, có thể một tu, chỉ là không tốt bản thể hạ tràng. Thế là đem vừa mới lên niệm tu tiên viên kia suy nghĩ. Từ thần hồn bên trong cắt ra tới. Ý niệm này không phải đứng đắn dương thần suy nghĩ. Chỉ là tạp niệm một trong. Gánh chịu lấy Hoàng Thiên kiếp trước tiểu thuyết ra. Tiên hiệp kênh, toàn bộ ký ức, lại ngăn cách Hoàng Thiên bản thân thần đạo bộ phận hết thảy tin tức. Như thế một viên suy nghĩ phân ra. Lập tức thì có bộ phận tiên đạo khí vận phân mỏng mà ra. Hơi có chút óng ánh sáng long lanh. 10 phần bất phàm. Hoàng Thiên liền xuất ra sinh dân sổ ghi chép đến xem. Tìm một cái mới chết. Nhưng không có hoàn toàn tán đi sinh cơ tiểu đồng nhi thân thể. Hoàng Thiên liền đem ý niệm này mượn xác hoàn hồn đi. Kia đồng nhi vốn là bởi vì không quen khí hậu. Miệng ói bụng tiêu chảy. Tựa hồ bởi vì pháp tắc khác biệt mà dẫn phát khó chịu. Cuối cùng tắt thở. Hồn phách vừa mới ly thể. Chính không biết đi con đường nào. Liền thấy một đạo linh quang rơi xuống. Chiếm cứ nhà mình lúc đầu thân thể. Bây giờ kinh hãi. Ngươi là cái gì bẩn đồ vật. Chiếm thân thể của ta. Nhưng mà sau một khắc. Liền có một đạo luân hồi lỗ đen đem hắn hút vào. Tương lai ngược lại là có một đoạn sư đồ duyên phận. Hoàng Thiên nói thầm. Hóa thân mơ màng tỉnh lại. Vạn phần kinh ngạc. Ta không phải là bởi vì tiểu thiết thái giám. Cho nên lên núi tản bộ sao? Sau đó đột nhiên nhớ lại. Ta giống như bị một tòa miếu nhỏ bảng hiệu cho đập trúng. Sau đó liền xuyên qua rồi. A, hóa thân bắt đầu tiếp thu nguyên thân ký ức rồi. Ta gọi Hoàng Hạo, Hoàng Nhật Thiên. Hoàng Hạo có chút sắc mặt cổ quái. Đây là một cái tiên hiệp thế giới. Ta là theo nhà mình tu tiên môn phái gia tộc di chuyển đến vực ngoại chiến trường khai phát lãnh thổ phàm nhân. Vừa lúc chính là, môn phái này chính là lục thành chờ 9 tán nhân. Cũng chính là 9 cái luyện khí tu sĩ xây dựng môn phái tán tu. Hoàng Hạo bây giờ hưng phấn lên. Muốn hỏi tiểu thuyết tác giả. Mà lại là tiên hiệp tiểu thuyết tác giả. Cái nào không có huyễn tưởng qua xuyên qua. Nếu không có cái này mỹ lệ sức tưởng tượng. Làm sao có thể tạo dựng ra một cái gần gũi chân thật tu tiên thế giới đến hấp dẫn độc giả đâu. À. Phụ mẫu đều mất, cô nhi một cái, ta quả nhiên thiên tuyển bắt đầu. Thiên mệnh nhân vật chính. Hoàng Hạo kiểm tra thân phận mình một phen. Thích hợp tu tiên, thế giới này rất không tệ. Vậy mà không dùng linh căn liền có thể tu tiên. Nhìn xem Hoàng Hạo ở nơi đó lẩm bẩm. Qua một hồi, lại hỏi dò, hệ thống ở đây sao? Hoàng Thiên chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, lại có chút cắt đứt cảm giác. Nhà mình có chế tác hệ thống năng lực, nhưng cái đồ chơi này cho người khác dùng còn chưa tính. Nhà mình phân đi ra tu tiên hóa thân, vẫn là không nên quá nhiễm những này ngoại vật mới tốt. Hoàng Thiên thật cũng không dùng quá khô liên quan. Hoàng Hạo thừa kế một bộ phận Hoàng Thiên khí vận, bởi vậy 10 phần thuận lợi bị Lục Thành tới kiểm tra phàm nhân tư chất thời điểm phát giác. Thu làm đệ tử, dự định dốc lòng dạy bảo. Mà Hoàng Thiên bản thân, thì đi trước Hoa Cô Tử Thái Hoa Biệt Phủ, xem lễ hộ pháp, nhìn một cái đột phá thiên tiên đến tột cùng là cái gì tình huống. Cách chương.